Vô thượng thần đế, chương 152, 152, địa tiên bảng 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra, hôn ước này cùng một tính chất thông gia với Giao Nhi lúc trước. Người cũng không cần quá lo lắng. Ta biết cha ta chính là quỷ lòng dạ hẹp hòi. Mặt ngoài nhìn thì thấy hòa thuận với Mục gia và Tiêu gia. Thật ra vụng trộm minh tranh ám đấu không biết bao nhiêu. Ngầm giết lẫn nhau, ngoài còn có thể vẻ mặt ôn hòa. Cha ta và Mục Thúc Thúc đều là người tim không đồng nhất như vậy. Bọn hắn, người không cần tin bao nhiêu. Những lời này, Mục Vân đương nhiên là hiểu rõ. Chỉ là Tiêu Doãn Nhi thấy rõ những đạo lý này, vẫn có thể lạnh nhạt như thế, ngược lại làm cho hắn ngoài ý muốn. Đến đến, mau nhìn, đó là Cổ Càn Vũ, thiên tài mới nổi của Cổ gia. Chỉ mới 16 tuổi mà đã là linh huyệt cảnh nhất trọng. Hắn quả nhiên lại đến tranh tài. Vừa xuống xe, tiến vào trong tụ tiên các, Tiêu Doãn Nhi đã líu díu nói. Cổ Càn Vũ, đúng, đệ tử Cổ gia, trên lôi đài cảnh giới linh huyệt cảnh nhất trọng này đã liên tục 3 tháng đoạt giải quán quân. Lấy đi 3 món bảo bối. Tiêu Doãn Nhi diễu diễu nói. Thế nào, muốn lên đài so một lần hay không? Linh huyệt cảnh nhất trọng, ngược lại tương đương với cảnh giới của Mục Vân. Chỉ là đối phương chỉ mới 16 tuổi. Hắn đã 19 tuổi. Chênh lệch 3 tuổi, lên đài luận võ. Mục Vân thật đúng là kéo không xuống ra mặt này. Phanh, trên lôi đài, Cổ Càn Vũ đấm ra một quyền, đánh lui một võ giả cảnh giới linh huyệt cảnh nhất trọng trên đài. Chỉ thấy người kia lui về sau mấy bước, trong miệng phun ra tiên huyết. Ngay cả đứng cũng run rẩy. Người thua, thực lực của Cổ thiếu gia quả nhiên không tầm thường. Lưu Nghề ức ta bại. Chắp tay, người kia nhảy xuống lôi đài, trực tiếp rời khỏi. Mỗi tháng, tụ tiên các này đều sẽ xuất hiện thịnh huống như thế. Chiến đấu thắng bại, không thể bình thường hơn được. Vị kế tiếp, Cổ Càn Vũ mặt không đổi sắc, đứng ở trên lôi đài, nhìn đám người phía dưới. Cùng lúc đó, trên cái lôi đài khác vẫn có những người khác đang tham gia tranh đấu. Từ linh huyệt cảnh nhất trọng đến linh huyệt cảnh ngũ trọng. Trên mỗi một lôi đài, chiến đấu đều đặc sắc dị thường. Ngươi không đi lên so một lần sao? Nhìn bộ dáng buồn bực ngán ngẩm của Mục Vân, Tiêu Doãn Nhi giật dây nói. Ta thì thôi, Mục Vân tự giễu nói. Những người này đều là thiên tài. Ta không trêu chọc nổi. Dừng, nhếch miệng, ánh mắt Tiêu Doãn Nhi rơi vào trên lôi đài, tiếp tục quan sát tranh tài. Mau nhìn, địa tiên bảng lại xảy ra biến hóa. Địa tiên bảng chia thành 5 bảng, phân biệt là đệ tử thiên tài cảnh giới linh huyệt cảnh nhất trọng đến ngũ trọng. Nhìn thấy Mục Vân vẻ khó hiểu, Tiêu Doãn Nhi giới thiệu nói. Trong đám người vang lên tiếng kinh hô. Mục Vân đã nhìn thấy vị trí cao nhất phía trên địa tiên bảng kia. Cái tên Cổ Càn Vũ này lên tầng cao nhất, đứng hàng đệ tam, mà phía trên Cổ Càn Vũ còn có 2 người. Lâm Chiết Vũ, Cổ Thanh, quả nhiên không sai. Lần này Cổ Càn Vũ này thật trở thành thứ 3. Nếu lần sau hắn có thể khiêu chiến Lâm Chiết Vũ, xung kích đến thứ 2 lại có thể thu hoạch được ban thưởng. Đúng vậy, Cổ gia trên bảng danh sách thứ nhất của địa tiên bảng đạo có 2 người xếp hạng trước 3, ngược lại là lợi hại. Đây coi là cái gì? Người không thấy xếp hạng thiên tiên bảng gần là vững dạ bền lòng, 10 hạng đầu vẫn luôn là mấy người kia sao? Thiên tiên bảng, lần này, Mục Vân còn chưa mở miệng, Tiêu Doãn Nhi ngược lại vội vàng nói. Thiên tiên bảng là bảng danh sách xếp hạng thiên tài cảnh giới phía trên linh huyệt cảnh ngũ trọng. Lấy 100 tên thiên tài phía trên ngũ trọng của Nam Vân Thành. Bảng danh sách này cũng không phải ai cũng có thể lên. Thiên tài 25 tuổi trở xuống mới có thể có tên trong bảng. Chỉ là hiện tại, phàm là có thể tiến vào trước 100, đều là tử đệ hoàng thất và tứ đại gia tộc chiếm đa số. Xếp hạng cơ bản không có thay đổi gì. Những thiên tài kia mới là thiên tài đỉnh tiêm trong Nam Vân Thành. Đều là cao thâm mạt chắc. Thiên phú dị bẩm, dừng lại đi, có thể đừng bởi vì ngươi trong hạng 10 mà nói như vậy hay không? Nhìn xếp hạng thứ 10 trên thiên tiên bảng, bất ngờ chính là tên Tiêu Doãn Nhi. Mục Vân trợn trắng mắt nói, hắc hắc, cha ta nói ta quá không cố gắng, bằng không thì đệ nhất không có vấn đề, chẳng qua là một hư danh, làm gì để ý như vậy? Vị trí trước 10, cha ta cũng mãn ý, đã đủ. Người ngược lại là nhìn thoáng được, vậy cũng không có cách nào. Khi hai người nói chuyện, một bóng người đột nhiên lẻn đến trên lôi đài. Cổ Càn Vũ, người đã xếp hạng ở vị trí thứ 3 trên địa tiên bảng. Hôm nay có thể khiêu chiến Lâm Chiết Vũ ta. Chỉ là không biết, người có lá gan này hay không? Bộ dáng thiếu niên lên đài cũng chỉ 16-17 tuổi. Hai tay chắp sau lưng, tóc dài buộc lên thần thái. Cao ngạo, Lâm Chiết Vũ, người ngược lại không làm rùa đen rút đầu. Lần này, ta sẽ đến đánh bại ngươi, thẳng đến vị trí thứ 2. Tới đi, khi nói chuyện, hai người đã ma quyền hắc hắc. Sau khi Lâm Chiết Vũ lên đài, chàng diện nháy mắt trở nên náo nhiệt. Bọn hắn cũng đều rất muốn biết, tân tấn đệ tam Cổ Càn Vũ, đến cùng có phải là đối thủ của Lâm Chiết Vũ hay không? Cổ gia và Lâm gia đều là gia tộc tiếng tăm lừng lẫy của Nam Vân Thành. Từ trước đến nay bất hòa, đệ tử hai tộc cũng là không ít lần va chạm với nhau. Xích Vân Trưởng, Khô Minh Quyền, trên lôi đài phạm vi 100 mét, hai bóng người lập tức bộc phát ra chiến đấu cường hãn. Một quyền một trường, chiêu chiêu bức người. Lúc này, Mục Vân không thể không cảm thán. Bắc Vân Thành và Nam Vân Thành thực sự là không thể so sánh. Võ giả cảnh giới linh huyệt cảnh nhị trọng tam trọng giống Mục Phong Nguyên và Mục Phong Thanh. Ở đây, chỉ sợ một quyền của Cổ Càn Vũ, Lâm Chiết Vũ cũng không tiếp nổi. Hai thiên tài này đối với võ kỹ cũng không phải nhiều. Mà quý ở tinh, hai người vừa lên đài đã thi triển quyền trưởng võ kỹ của mỗi người. Mặc dù nhìn qua chỉ là mấy tay kia, thế nhưng mỗi một chiêu sau khi được thi triển ra lại biến hóa đa đoan. Ha ha, hắc, Mục đại đạo sư, ngươi xem hai người kia một chút, ai có thể thắng? Giờ phút này, trên lôi đài, Lâm Chiết Vũ công kích hung mãnh, nhưng nhìn đi lên lại có phần hết sạch năng lực, mà Cổ Càn Vũ lại là công thủ có thứ tự, thong thả không loạn, hẳn là Lâm Chiết Vũ. Hả, nghe thấy Mục Vân nói vậy, Tiêu Doãn Nhi ngẩn ngơ, vị huynh đài này cũng không thể nói như vậy. Rất rõ ràng Lâm Chiết Vũ công kích hung mãnh hơn, thế nhưng lại khuyết thiếu hậu lực. Tiểu tử Cổ Càn Vũ kia chỉ có thể co đầu rút cổ phòng thủ. Sao lại là Lâm Chiết Vũ sẽ thắng? Cổ phần huynh đừng so đo với hạng người mù tịt không biết bực này. Cổ Càn Vũ nhất định sẽ thắng. Hắn chỉ là đang chờ đợi một kích chí mạng, để tiểu tử Lâm gia kia bị bại đờ e xuống bôi đĩa. Nhìn thấy hai bóng người đột nhiên xuất hiện, Mục Vân mờ mịt, này này, Cổ Phần, Trần Hạ, nhân gia phẩm luận một chút có liên quan gì đến các ngươi? Nếu Cổ Càn Vũ kia thật có bản lĩnh, Mục Vân nói một chút, hắn cũng không thua được. Tiêu Doãn Nhi nghe nói như thế thì lập tức xù lông. Doãn Nhi tỷ, Doãn Nhi tỷ, cách chương.